Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 796, chương 798, La Sát hiện. Nến đỏ thắp sáng toàn bộ viện lạc. Lão hoàng đế chậm rãi đi lên phía trước. Ánh mắt bên trong lại là không có một chút sắc thái. Đường, mỹ nhân, ngươi làm sao hiện tại mới xuất hiện tại trẫm bên cạnh? Hoàng thượng, Tình Nhi cũng là chờ đợi ngày này các loại hồi lâu. Nói Cương Môn Tịnh ánh mắt bên trong nổi lên một chút tinh quang. Sau đó tay vừa lộn mấy cây nhỏ bé ngân châm xuất hiện ở trong tay nàng. Hoàng thượng lát nữa có thể sẽ có chút đau đau nhức. Ngài phải nhịn nha. Tốt. Lão hoàng đế giống như hồ đã không có ý thức. Chỉ là bản năng gật đầu xác nhận. Sau đó chỉ thấy Cương Môn Tịnh ánh mắt lạnh lẽo. Trong tay cương châm hướng phía lão hoàng đế cái ót cắm tới. Phốc phốc phốc, ba tiếng rất nhỏ tiếng vang phát ra. Lão hoàng đế ánh mắt chậm rãi khôi phục thư thái. Cúi đầu xem xét, gặp Cương Môn Tĩnh toàn thân trên dưới thế mà chỉ mặc một bộ lụa mỏng, lúc này có chút nhịn không. Được đem té nhào vào dưới chân bông vải trên chăn. Ánh đèn lắc lư, nến đỏ thiêu đốt, lụa mỏng phi vũ, minh nguyệt chiếu rọi. Theo lão hoàng đế đem Cương Môn Tĩnh bổ nhào một khắc, nguyên bản đình chính giữa màn tơ cũng là tung bay rơi xuống. Giờ phút này mượn nến đỏ chiếu rọi, có thể thấy rõ màn tơ bên trong một nam một nữ chuyển tiếp đung đưa. Mà tại lúc này trong phủ thái tử điện hạ sắc mặt hắc ám ngồi ở đại sảnh chính thủ vị trí. Tại hắn phía dưới thì là quỳ mấy cái toàn thân run lẩy bẩy nữ tử áo đỏ. Các ngươi nhảy đều là cái gì? Tin hay không? Bản hoàng tử hiện tại liền đem các ngươi đều chém. Lưu Hiền nói xong cũng nội dung chính lên trên bàn chén trà. Chỉ là nước còn chưa cửa vào liền trực tiếp đem chăn nện tại bên trong một cái trên người nữ tử. Thần sắc nổi giận nói Đường, người tới. Đem những cô gái này toàn bộ cho ta đưa đến thanh lâu qua. Khóc khóc chỉ biết khóc. Ngay tại Lưu Hiền mặt mũi tràn đầy tức giận đem nói cho hết lời, ngoài cửa lại là tiến đến một người, vội vàng nói Đường, thái tử điện hạ không thể a. Đây đều là nổi danh có phần thái tử thiếp thất. Nếu là tiến thanh lâu như vậy địa phương, chẳng phải là chửi bới thái tử điện hạ danh tiếng. Lưu Hiền nghe xong cái này tài nghĩ lại nhớ tới nếu là mình đem chính mình nữ nhân đưa vào thanh lâu chẳng phải là tương đương cho mình mang nón xanh sao. Toàn bộ cút cho ta về trong phòng mình. Nhìn lấy liền suối quẩy. Những cái kia thút thít nữ tử nghe xong, như lâm đại xá, vội vàng dắt nhau đỡ dậy thân thể ra cửa phòng. Tại những cô gái kia sau khi đi, Lưu Hiền trầm mặc nửa ngày lên tiếng Đường, ta cho ngươi đi các đại thanh lâu đi tìm nữ tử áo đỏ. Tìm được như thế nào? Từ ngày đó tại Vương Dự an bài xuống, chính mình cùng một cái nữ tử áo đỏ hoàn hảo về sau. Bây giờ cái loại cảm giác này hắn lại là tại cũng không thể quên được. Bởi vậy liên tiếp mấy cái đều tại điều động cái này trong phủ người đi ca ca pháo hoa liễu ngõ hẻm. Chi địa tiến đến hỏi thăm. Thậm chí tự mình đến trước đó thanh lâu. Chỉ là nhưng không có phát hiện mảy may tung tích. Quỳ trên mặt đất ra nô nghe xong. Dọa đến toàn thân run lẩy bẩy. Bởi vì tìm kiếm nữ tử này duyên cớ. Thái tử phủ bên trên đã liên tục là ba cái quản gia đều bị tàn phế. Bây giờ đến phiên chính mình. Này hạ nhân toàn thân run lẩy bẩy. Hồi, về thái tử điện hạ. Ta đã đem phủ thượng tất cả mọi người phái đi ra tìm kiếm, tuy nhiên lại không có một chút tung. Tích, thái tử điện hạ nghe xong. Đối này hạ nhân lần nữa nói Đường, ngươi đi lên phía trước chút. Ta không có thẳng rõ ràng ngươi nói cái gì. Này hạ nhân chỉ cho là thái tử điện hạ là thật nghe không rõ ràng, bởi vậy đi về phía trước hai bước, chỉ bất quá thân là hạ nhân hắn không có ngẩng đầu tư cách. Thế nhưng là chính vì vậy ngay lúc sắp tới gần thái tử thời điểm, lại không nghĩ rằng một bình nóng hổi nước nóng tưới vào trên đầu của hắn. A, gia đình kia bất quá là cái phàm nhân chi khu, như thế nào trải qua ở này nóng hổi nước nóng. Hoảng sợ gào thét truyền khắp toàn bộ trong phòng. Ngay tại Lưu Hiền nổi trận lôi đình thời khắc, bỗng nhiên từ sau tấm bình phong đi ra một người. Người này người mặc một bộ hắc sắc bách hoa trường bào, mang trên mặt một trương la sát mặt nạ. Tại tăng thêm này lặng yên không một tiếng động bước đi. Đơn giản giống như quỷ mị, mà lại cổ đại trong phòng nhưng không có đèn chân không một nói. Này u ám ánh nến, càng làm cho trước mắt cái này La Sát Nam có vẻ hơi đáng sợ. Thái tử điện hạ vì sao sự tình mà nộ khí? Có lẽ La Sát có thể giúp ngươi thư giãn tâm cảnh. Thanh âm khàn khàn từ La Sát sau mặt nạ mặt truyền đến. Bất quá Lưu Hiền hiển nhiên là thói quen dạng này thân ảnh cùng thanh âm. Chỉ là mắt lạnh nhìn trước mắt trên mặt đất bất tỉnh khuyết gia nô cũng không nói lời nào. Đang vẽ gặp đi đến đã té xỉu trên đất gia nô trước người. Sau đó đến gặp cả lương. Đưa tay thử một lần nhà kia nô hơi thở. Chậm rãi ánh mắt bên trong hiện lên một chút âm lãnh. Chỉ gặp hàn quang chợt lóe lên. Nguyên bản ngã trên mặt đất gia nô bỗng nhiên mở to mắt. Chỉ là ánh mắt bên trong tràn ngập lại là hoảng sợ. Bất lực, gia nô hai tay che cổ mình. Cuồn cuộn máu tươi như suối nước dâng trào đồng dạng huy sái đi ra. Bắn tung tóe trên mặt đất. Nhuộm đỏ một mảnh. Sau cùng bất đắc dĩ dãy giụa mấy lần về sau chung quy là tắt thở. Ở một bên Lưu Hiền thấy thế về sau. Ánh mắt hiện lên một không vui mừng đường, La Sát ngươi lá gan thật sự là càng lúc càng lớn. Lại dám ở trước mặt ta giết ta người, mà lại liền lời nói đều không nói một tiếng. Trong mắt ngươi còn có ta cái này thái tử sao? Trước mắt cái này gia nô mặc dù nói sự tình lần này xử lý không lưu loát. Nhưng là trong ngày thường đi theo làm tùy tùng, dù cho là gia súc cũng là có cảm tình. Huống chi Lưu Hiền cũng là một người bình thường a. Lưu Diễm lên cơn giận dữ nhìn trước mắt cái này La Sát người mặt nạ. Nhưng trong lòng thì có ngăn không được phẫn nộ. Cái này La Sát Nam chính là Tần Cối đề cử cho mình. Nghe nói là Tần Cối trước đó con nuôi. Có phần có tài cán. Mà lại vì bảo mệnh Tần Cối bây giờ đã cùng đại hoàng tử nói rõ. Không tại tham dự đoạt đích sự tình. Bất quá đem La Sát biến tướng đưa cho Lưu Hiền cũng là tại nói cho Lưu Hiền một tin tức. Hắn Tần Cối vẫn là đứng ở chỗ này. Chỉ là nay đã đối Tần Cối có phần có thành kiến Lưu Hiền. Có chút yêu ai yêu cả đường đi ý tứ. Cho nên La Sát đi tới nơi này thái tử phủ trừ một ngày ba bữa. Lại là không có việc gì. Cũng bởi vậy Lưu Hiền đối cái này thần thần bí bí La Sát có chút không thích. Thái tử nhìn trước mắt tràng cảnh. Chuẩn bị mượn cơ hội này đem La Sát đưa trở về. Bởi vậy trong lời nói nghe ra tràn đầy tuyệt tình vận vị. Chỉ là làm Lưu Hiền không nghĩ tới là La Sát sau khi nghe thế mà không chút phật lòng. Ngược lại từ hoa trung móc ra một khối vải lụa. Chậm rãi lau lên đao tới. La Sát trên tay mang theo một cái hắc sắc bao tay. Có thể nói toàn thân hắn đều là bao trùm trong bóng đêm. Mà theo thời gian chuyển rời. Cây đao kia cũng là bị sáng bóng bóng lưỡng. Này phát sáng mặt đao nổi lên hiện lại là một chương mang theo dữ tợn khuôn mặt La Sát. Thái tử điện hạ, người có biết đường vì sao? Người luôn luôn tại cùng tam hoàng tử đấu pháp bên trong ở vào hạ phong thậm chí thất bại sao? Gặp La Sát Nam không có trả lời chính mình vấn đề ngược lại đem Lưu Kiền nói ra. Trong lòng càng là không vui phải biết. Một khi nâng lên Lưu Kiền, Lưu Hiền tựa như chính xác như lửa khó chịu. Ánh mắt trong nháy mắt băng lãnh nhìn về phía La Sát. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.